Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 232. Chương 232. Bái Sơn. Hồng Nhai động, lấy nguyên môn đứng đầu bát đại siêu cấp tông phái, là Đông Huyền vực cường đại nhất siêu cấp thế lực. Phía dưới vừa có rất nhiều thực lực hơi kém một chút tông phái siêu cấp tồn tại. Những cái này tông phái siêu cấp bên trong, mặc dù không có đặt chân chuyển luân cảnh cường giả đỉnh cao trấn áp nội tình, nhưng mà trong tông tử huyền cảnh lão quái cũng là tầng tầng lớp lớp, chính là trấn áp một phương hào cường. Khoảng cách đạo tông rất gần Hồng Nhai động chính là dạng này một phương tồn tại. Đồng thời bọn hắn còn từng âm thầm nhất định tiếp một cái tiểu mục tiêu, trước lấy đạo tông mà thay vào, khi thắng khi bại cũng không có thể ảnh hưởng Hồng Nhai động ý chí chiến đấu. Lần này bọn hắn nhắm chuẩn đạo tông điện thí sắp tới, chư điện cao thủ dồn dập bế quan để đột phá cơ hội, lại một lần nữa tới chơi đạo tông, dẫn dắt thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất tới trước Bái Sơn. Đạo tông tiền bộ rộng lớn mà lại bao la bình đài bên trên, một phương rõ ràng là từ bên ngoài đến tông phái nhân mã tụ tập tại một chỗ, khí thế tương đối lăng lệ, mạnh làm chấn định dưới khuôn mặt mơ hồ còn mang theo một tia kích động thần sắc. Trên đài cao, hai vị khuôn mặt lạ lẫm lão giả áo xám ngồi thẳng, trước ngực đều cái khác lấy một mai mang theo cổ sườn núi đồ văn huy hiệu. Hoàng điện điện chủ Trần Chân cùng thiên điện điện chủ Tề Lôi tiếp khách. Trần Chân, Tiếu Tiếu, Thanh Diệp còn có Mục Lực ba cái còn đang bế quan, vào lúc này còn không đem ngươi hoang điện còn ở bên ngoài tản bộ thủ tịch kêu đến, hung hăng đánh mẹ hắn Hồng Nhai động, còn phải chờ tới lúc nào? Trần Chân bên cạnh thân, một tên thân mang áo bào màu đen khôi ngô tráng hán có chút vội vàng sao động, nhìn về phía hai vị kia lão giả áo xám ánh mắt cũng dị thường bất thiện. Thiên điện điện chủ, Tề Lôi, gấp cái gì? Ta đã sớm để cho người ta thông chi, lập tức tới ngay. Trần Chân bưng lên ly sứ, không nhanh không chậm nhấp một ngụm trà. Hồng Nhai động trong đội ngũ, sư huynh, lần này chúng ta hẳn là có thể đủ khiêu chiến đạo tông thành công a. Một tên tư sắc diễm lệ nữ tử áo đỏ, mặt mang theo mấy phần nhu tình mà nhìn mình người yêu. Hồng Nhai động thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất, sư muội yên tâm, lần này chúng ta chọn thời cơ vừa vặn, còn một tháng nữa chính là đạo tông mỗi năm một lần điện thí, vô cùng trọng yếu, các điện thực lực cường đại đệ tử dồn dập bế quan để đột phá, còn tại bên ngoài hoạt động cũng chỉ là hạng hai đệ tử. Ta mặc dù trùng kích cửu nguyên niết bàn cảnh thất bại, nhưng mà đối vượt qua đệ cửu trọng niết bàn kiếp đã có mấy phần tự tin. Bằng vào ta trước mắt thực lực, đủ để quét ngang đạo tông những cái này bên ngoài hoạt động hạng hai đệ tử. Đến lúc đó chỉ cần chúng ta Bái Sơn thành công, tông môn liền có thể hướng toàn bộ Đông Huyền vực quang vinh tuyên bố. Ta Hốt Chân một người liền có thể quét ngang đạo tông thế hệ trẻ tuổi. Ta Hồng Nhai động liền là so đạo tông mạnh. Nam tử áo đen nói đến ảo diệu, sắc mặt càng ửng hồng. Tông Yến, bát nguyên niết bàn cảnh, Hồng Nhai động thế hệ trẻ tuổi ghế thứ ba, sở trường các loại cao giai tiên pháp võ học. Hoắc Chân, bát nguyên niết bàn cảnh đỉnh phong, Hồng Nhai động thủ tịch, nắm giữ Hồng Nhai động chí cao võ học Hồng Nhai động kinh. Sư huynh nói đúng, vẫn là động chủ bọn hắn mưu kế cao thâm. Cầm trong tay một chuôi lửa đỏ trường tiên nữ tử áo đỏ, rất tán thành gật gật đầu. Ha ha, Hồng Nhai động so ta đạo tông mạnh. Mạnh ở đâu? Ra mặt sao? Đang lúc bị sư muội tâng bốc lấy càng hưng phấn, Hoắc Chân dự định tiếp tục mở miệng thời gian, một đạo cao giọng cười to bất ngờ tại phiến thiên địa này ở giữa vang vọng mà lên. Hiu, hiu, hiu. Khuấy động âm thanh xé gió lên, mấy đạo khí tức lăng lệ thân hình cấp tốc từ phương xa chân trời lướt đến. Trong chớp mắt liền xuất hiện tại bình đài bên trên. Ha ha, ngươi nhìn, đây không phải đến rồi hả? Trần Trân cười ha hả hướng thiên điện điện chủ ra hiệu nói. Tiểu tử, ngươi là ai? Tại mỹ nhân trước mặt hạ xuống mặt mũi Hoắc Trân, biến sắc vội la lên. Chúng ta gặp qua thủ tịch sư huynh. Chúng ta gặp qua thủ tịch sư huynh. Ngoạc kép, còn không chờ Hoắc Trân tiếp tục đặt câu hỏi, bình đài bên trên liền đã vang lên trùng trùng điệp điệp làm lễ âm thanh. Đám người nháy mắt cúi xuống một mảng lớn. Ân, đều đứng lên đi. Lâm Động nhìn cũng không nhìn nhảy ra nam tử áo đen, hướng về chỉnh tề như một làm lễ chào mình tứ điện đệ tử lờ mờ nhẹ gật đầu. Khí độ tương đối ung dung, đạt được Lâm Động hoàn lễ tứ điện đệ tử, đều là tương đối hưng phấn mà đứng dậy, ánh mắt nóng rực mà nhìn xem vị này chạy đến cứu chàng thủ tịch sư huynh. Vô luận là Lâm Động cái kia thế như trẻ tre tấn cấp tốc độ, vẫn là lúc đó một khi phá quan liền hóa phương viên mấy chục dặm địa phương làm hoang vu phong độ tuyệt thế, đều thật sâu khuất phục thiên địa hồng hoang tứ điện hơn phân nửa đệ tử. Thủ tịch sư huynh, đạo tông các điện thủ tịch ta đều gặp qua, đây cũng là cái nào một điện thủ tịch? Không đúng, hoàng điện trống rỗng hơn trăm năm thủ tịch trước đó vài ngày vừa mới một lần nữa quy vị. Hắn chẳng lẽ liền là vị kia hoang điện tân nhiệm thủ tịch? Bị Lâm Động vô lễ đối đãi Hoắc Trân, sắc mặt là lúc trắng lúc xanh. Sư huynh, vị này hoang điện thủ tịch tháng trước mới vừa vặn tại huyết nham địa sông ra to như vậy uy danh, một mình một kiếm hủy diệt ma ấn chúng, càng là lấy thất nguyên thân trọng thương ma ấn chúng thủ lĩnh cửu nguyên niết bàn cảnh cường giả Diêu Linh cũng đem bắt sống quy tông. Cái kia Diêu Linh thế nhưng là nguyên môn khí đồ, tay cầm đại lượng nguyên môn cao giai võ học, chiến lực tương đối không tầm thường. Lâm Động đã có thể lông tóc không tổn hao gì bắt sống Diêu Linh. Đây chẳng phải là nói rõ sư huynh? Nữ tử áo đỏ trên gương mặt xinh đẹp hiện lên một tia sốt ruột, mười điểm làm người yêu lo lắng. Bắt sống cửu nguyên niết bàn cảnh cường giả. Hoắc Trân sắc mặt khó coi, hiển nhiên cũng nghĩ đến cái gì. Hắn trùng kích cửu nguyên cảnh giới thất bại, tuy là tự tin không thua đồng dạng cửu nguyên niết bàn cảnh cường giả, nhưng là chống lại từng là nguyên môn chấp sự Diêu Linh nhưng không có bao nhiêu lòng tin. Mà bây giờ hắn muốn đối chiến người chính là đã từng lông tóc không tổn hao gì bắt sống Diêu Linh hoang điện thủ tịch. Cái này uốn nắm một thoáng các ngươi quá hạn tình báo. Ta mấy ngày trước đây đã thành công đặt chân cửu nguyên cảnh giới. Lâm Động bỗng nhiên ngoái nhìn, cười cười, trực tiếp lưu lại khuôn mặt ngốc trệ hai người hướng trên đài cao đi đến. Thành công đặt chân cửu nguyên, ngắn ngủi hai tháng thời gian, liền từ thất nguyên niết bàn cảnh nhảy lên trở thành cửu nguyên niết bàn cảnh cường giả. Đây rốt cuộc là cái gì thăng cấp tốc độ a? Hoắc Trân thân hình mãnh liệt một hồi lay động, trên mặt huyết sắc càng bị nháy mắt rút sạch, hai mắt vô thần lầm bầm cái gì. Lúc này nội tâm của hắn không có chút nào ba động, thậm chí còn có chút muốn về hồng nhai động. Sư huynh, sư huynh, ngươi không sao chứ? Sư huynh, nữ tử áo đỏ liên tục không ngừng đỡ lấy Hoắc Trân, ôn nhu thì thầm dò hỏi. Sư huynh không có việc gì, sư huynh chỉ là mệt mỏi, muốn về động tu nghỉ ngơi mà thôi. Tương đương đệ tử Lâm Động gặp qua Trần Trân sư thúc, Tề Lôi sư thúc, đứng ở dưới đài cao thon dài bóng người hướng hai vị điện chủ khom mình hành lễ nói. Lâm Động, Tiếu Tiếu bọn hắn tất cả đều bận rộn bế quan, chỉ có ngươi tiểu tử này bên ngoài cùng Hoan Hoan khắp nơi du sơn ngoạn thủy. Ngươi muốn cướp đi ta thiên điện tiểu công chúa không có vấn đề, nhưng mà ngươi có thể đến giúp sư thúc thật tốt chiêu đãi chúng ta đạo tông lão bằng hữu. Trần Trân còn chưa kịp trả lời, một bên Tề Lôi liền cướp trả lời. dẫn đến Lâm Động phía sau Ứng Hoan Hoan khuôn mặt ửng đỏ. Hai vị sư thúc, hết thảy đều giao cho ta đi. Lâm Động cười ha ha một tiếng, chợt nhìn về phía hai vị kia lão giả áo xám. Hồng Nhai Động đúng không? Nói đi, là đơn đấu vẫn là quần đấu? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.